Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 193, chương 192. Ngày mai chúng ta sẽ thắng. Làm Rama lại tới đây lúc dầu đang đứng ở trên không phía sau một mảnh trong bụi cây, kinh ngạc nhìn đất trống phương hướng, trong mắt lộ ra tới là hốt hoảng, say mê, đau lòng các loại cảm xúc. Tại hắn chỗ nhìn chăm chú lấy đất trống bên trên, Jin tay cầm thánh cờ, ngắm nhìn bầu trời đêm, tắm gội tại dưới ánh trăng, lộ ra đến mức dị thường mỹ lệ. Dù cứ như vậy trong bóng tối yên lặng nhìn chăm chú lấy Jin, mãi đến Rama đến, đồng phát ra kinh ngạc thanh âm, dù mới tốt giống lấy lại tinh thần một dạng, vừa quay đầu, ngoặc kép, là ngươi sao? Dù không có bởi vì bị phát hiện liền thấy xấu hổ, mà hơi hơi thả xuống một thoáng tầm mắt, hướng về Rama gật đầu ra hiệu. Rama trên mặt kinh ngạc cũng chậm rãi biến mất, liếc qua tại giữa đất trống ngắm nhìn bầu trời đêm Jin, chợt mới chậm rãi tới gần Dù. Không biết có phải hay không là Rama ảo giác, Rama luôn cảm thấy vị này gầy đến đều da bọc xương nguyên soái có vẻ như so lần đầu gặp gỡ lúc lộ ra càng thêm tiêu tụy. Mà nghĩ nghĩ cũng biết, dù biến thành như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Làm sao? Rama liền ra vẻ lơ đãng nói, ngươi còn không có cùng Jin tán gẫu qua sao? Từ khi buổi sáng Jin xuất hiện tại trong doanh địa, cùng dù trùng phùng về sau, hai người này liền lâm vào có chút vi diệu tình huống. Cụ thể tới nói liền là Jin tựa hồ tại cố ý tránh đi Dù, không cùng Dù tiếp xúc, liền xem như ở nơi công cộng, Jin đều sẽ không lựa chọn cùng Dù trao đổi ánh mắt. Nhường Dù mỗi lần đều chỉ có thể kinh ngạc nhìn Jin gò má, không có chút nào để ý tới ở đây những người còn lại chủ đề. Hiện tại cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ, Jin đều có vẻ như còn tại tránh đi Dù, không cùng Dù tiếp xúc. Nguyên nhân, hơi ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Nàng nhất định là không muốn bởi vì cùng ta tiếp xúc quá mức tại tấp nập, ảnh hưởng đến ta trong quân đội uy tín a. Dù lần nữa nhìn về phía Jin, thì thào giống như mở miệng. Nàng chính là người như vậy a. Ai bảo Jin bị Pháp quốc quân binh sĩ xem như là Long chi ma nữ, tiến hành đề phòng đâu. Coi như Dù đã đè xuống trong quân khủng hoảng, có thể liền Dù chính mình cũng không có đạt được đầy đủ nói rõ lý do. Không có từ Jin khẩu bên trong biết được hắn tại sao lại đang bị thiêu chết mấy ngày sau này, hiện tại còn sẽ xuất hiện trên thế giới này. Trong quân binh sĩ tự nhiên là lại càng không cần phải nói. Ai cũng không rõ ràng. Điều này sẽ đưa đến Jin không gần như chỉ ở tránh đi Dù, còn tại tránh đi Pháp quốc quân đám binh sĩ, không cùng Dù tiếp xúc. Đó cũng là vì không cho hắn bị các binh sĩ hoài nghi có phải hay không cùng Long chi ma nữ có cấu kết, Phương mới làm ra hạ kế sách. Đương nhiên, này chỉ là bên trong một cái lý do. Rama còn biết, dùng Jin tính cách, khẳng định suy tính được càng nhiều. Tỷ như, không muốn để cho Dù sinh ra quá nhiều chờ mong. Nếu là bởi vì cùng Dù tiếp xúc, khiến cho sinh ra Jin còn chưa có chết, về sau khẳng định còn có biện pháp cứu vãn nàng, để cho nàng trở lại Pháp quốc mong đợi thoại. Loại kia đến hết thầy kết thúc, Jin trở lại tòa bên trên thời điểm, cho Dù mang tới thống khổ cùng tuyệt vọng liền càng thêm khó có thể tưởng tượng đi. Chỉ là, theo Rama, dạng này bận tâm căn bản không có ý nghĩa, bởi vì làm dị điểm bị tiêu trừ, nhân lý một lần nữa đạt được đặt nền móng, không thuộc về thời đại này chỗ có dị thường đều sẽ bị thế giới chỗ tiêu trừ, bao quát trí nhớ. Đến lúc đó, Dù nguyệt soái cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi đã từng sống tới sự tình. Ngươi cần gì phải lo lắng mang đến cho hắn quá phận chờ mong đâu. Rama liền đã từng nói với Jin qua như vậy, đáng tiếc Jin lại là trả lời như vậy. Cho dù trí nhớ sẽ không lưu lại, vậy cũng khẳng định vẫn là hội lưu lại thứ gì. Ta là như thế tin tưởng. Orleans thành nữ tức giống như tiên đoán, lại như nói một mình lời nói. Quyết định nàng đối đãi rồ thái độ. Có dám ở đây, trong ngày này, Jin cũng còn không cùng rồ làm qua một lần ra dáng nói chuyện. Mà có lẽ là nhìn ra Jin quyết định, rồ mới có thể giống như vậy yên lặng nhìn chăm chú lấy nàng. Không bị nàng phát hiện, Rama cũng không có đối với cái này làm ra quá nhiều can thiệp. Tuy nói có chút nhìn không được, có thể Rama nhân sinh lịch duyệt còn không có phong phú đến khiến cho hắn có thể xử lý người khác. Phức tạp nhân tế quan hệ trình độ, lòng người luôn luôn là khó khăn nhất dự liệu, là thật có thể là một trận chiến đấu định ra chiến thuật, cũng có thể là một cuộc chiến tranh định ra chiến lược. Duy chỉ có đối này loại một cái nhân tình xin hỏi đề mảy may biện pháp đều không có. Dù sao, trên sách không có giáo a, cái này là tri thức phong phú, lại thiếu khuyết nhân sinh lịch duyệt thiếu hụt. Rama chỉ có thể trơ mắt nhìn rồ dùng vụng về phương thức làm chính mình sự tình. Lên tiếng như vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đây là trực tiếp nhất lại phức tạp nhất một vấn đề. Làm thế nào đâu? Tin tưởng, rồ khẳng định có ý nghĩ của mình a. Quả nhiên, ngoặc kép, chuyện ta muốn làm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Rồ trầm mặc nửa ngày, lập tức im lặng lên tiếng. Ta hội đi tới Orleans, hoàn thành chính mình việc. Nói xong, rồ quay đầu, nhìn về phía Rama, ngày mai phải xem ngươi rồi. Lưu lại nếu như vậy, rồ liền xoay người, lặng yên rời khỏi nơi này, rời đi Jin bên người. Rama lặng lặng nhìn chăm chú lấy rồ rời đi, sau đó mới hướng về Jin phương hướng tới gần. Kết quả, không đợi Rama kêu lên Jin. Jin liền mở miệng, rồ rời đi sao? Thánh nữ vẫn như cũ ngắm nhìn bầu trời đêm, chỉ nói một câu nói như vậy. Hiển nhiên, Jin phát hiện rồ tồn tại, đó cũng là tự nhiên, coi như năng lực trị số giảm xuống rất nhiều. Jin vẫn như cũ là servant, còn mà lại còn là nhân loại, cũng không có trở thành anh linh rồ căn bản không có khả năng ở trước mặt nàng ẩn giấu ngủ nghỉ. Tung ăn, Rama cũng nghĩ tới điểm này, bất đắc dĩ điểm xuống đầu. Hắn rời đi, nói như vậy về sau, Rama còn hết sức thức thời đổi chủ đề. Tại sao không đi tham gia yến hội a? Đây cũng là một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề a. Dù sao, đằng trước cũng đã nói, Pháp quốc quân không chào đón Jin, chỉ cần Jin xuất hiện, cái kia yến hội liền dù như thế nào đều khó có khả năng hoàn thành. Rama hỏi vấn đề này, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Jin có vẻ như cũng phát hiện điểm này, hết sức quan tâm nói một câu. Có lẽ còn sẽ có song túc phi long xuất hiện, dù sao cũng phải có người đề phòng mới được. Điều này cũng đúng một cái cân nhắc khác. Rama không nói gì nữa, đi vào Jin bên người. Cùng một chỗ, ngắm nhìn bầu trời đêm, giữa hai người liền tràn ngập lên một loại không khó chịu lại tương đương ăn ý yên lặng. Ngày mai, không biết đi qua bao lâu về sau, Jin đột nhiên mở miệng. Chỉ là, Jin vừa mới mở miệng, Rama liền lên tiếng cắt ngang nàng. Ngày mai, chúng ta sẽ thắng, Rama liền mỉm cười, lấy cực kỳ nhẹ nhõm giọng điệu. Nói như vậy, chỉ cần xác nhận điểm ấy là đủ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Jin đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng cười. Đúng thế, Jin tức hướng Rama, lại hướng mình, còn hướng thời đại này tất cả mọi người tuyên cáo. Chúng ta sẽ thắng, nhất định. Jin xác nhận điểm này, cũng không lại bối rối. Hai người lần nữa nhìn ra xa bầu trời đêm, mãi đến thật lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.